Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 999, chương 999, đến từ Chu Diệp Tiểu nói đùa. Góc truyện audio.com, ngay lúc này một người mặc lấy diễm lệ váy dài thành thục nữ tính đi tới. Trong tay cầm menu, như quen thuộc đồng dạng ngồi ở Chu Diệp đối diện vị khách nhân này rất lạ mặt đâu. Là lần đầu tiên tới chúng ta ở đây chơi sao? Không sai, Chu Diệp gật đầu cười. Hắn biết nữ nhân này chính là cái này chàng tử lĩnh ban. Tục xưng mụ mụ tang tất nhiên cực kỳ cho mình một kinh hỉ. Vậy hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, nói thẳng mà hỏi. Các ngươi nơi này có tiêu chuẩn trở lên lady boy sao? Đương nhiên là có, mụ mụ tang nói. Dùng có chút tiếc hận ánh mắt nhìn Chu Diệp một bộ. Không nghĩ tới ngươi là như vậy nam nhân, biểu lộ thực sự là quá đáng tiếc, tuấn mỹ như vậy thiếu niên. Thế mà không thích nữ nhân. Chu Diệp dây đã hiểu mụ mụ tang trong ánh mắt ý tứ, nhưng mà hắn thật sự là lười nhác giảng giải, trực tiếp không chút khách khí nói. Đi cho cửu ngũ linh ta gọi một cái. Muốn các ngươi ở đây xinh đẹp nhất. Đừng cầm loại kia đồ rác rưởi tới lừa gạt ta. Chỉ cần ta hài lòng. Tiền không là vấn đề tốt. Xin ngài chờ một chút, mụ mụ tang đáp ứng một tiếng. Trực tiếp đứng dậy. Hướng về cách đó không xa hậu trường đi đến, khách nhân yêu thích nàng không xen vào. Kiếm tiền đương nhiên là tốt nhất, cho nên, nàng dự định đem trong tiệm trấn điếm chi bảo lấy ra đúng lúc hắn gần nhất đang tại xoay tiền. Muốn làm giải phẫu đoán chừng đang rất cần tiền đâu à, mà đổi thành một bên chờ lĩnh ban sau khi đi. Cơ kỳ thấp giọng tại nam nhân nhà mình bên tai hỏi. Thân yêu, lady boy là cái gì à, chính là nước Thái đặc sản rồi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta muốn cho cái kia đường nhân một kinh hỉ, cơ kỳ có chút đồng tình nhìn một chút đang ngồi ở bên quầy ba. Cười nói lớn tiếng đen người lùn, nàng có loại cái kia gọi đường nhân ra hỏa phải xui xẻo cảm giác, bất quá mặc kệ nó, cơ kỳ có chút xấu xa nghĩ đến. Chỉ cần nam nhân nhà mình vui vẻ, những người khác lại là kết cục gì. Nàng bất kể nhiều như vậy chứ thời điểm không lớn. Lĩnh ban mang theo một cái vóc người cao gầy xinh đẹp nữ hài đi tới, trực tiếp cùng Chu Diệp giới thiệu nói. Nàng gọi Sania, là chúng ta ở đây xinh đẹp nhất. Ân, Chu Diệp trên dưới đánh giá một phen cái này lady boy. Hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chỉ nàng khách nhân kia, ngài chơi vui vẻ một chút, ta đi trước, lĩnh ban nói. Di chuyển cước bộ rời khỏi nơi này. Sau đó nàng tiền giới thiệu Sania sẽ cho nàng. Nàng không có chút nào lo lắng, đây là Bangkok quy củ. Phá hư quy củ ra hòa. Tại Bangkok là sống không được. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, ngươi tốt ta có thể ngồi xuống sao? Sania thận trọng hỏi, dù sao Chu Diệp bên cạnh còn có một vị nữ sĩ tại. Nàng cũng không muốn chọc giận khách nhân. Căn cứ lĩnh ban nói. Vị khách nhân này tuyệt đối là loại kia không thiếu tiền ra hỏa, bằng không nàng cũng sẽ không xảy ra tới. Ngồi đi, Chu Diệp khoát tay áo, để cho nàng ngồi ở đối diện với của mình. Tiếp đó một ngón tay đường nhân đứng vị trí, nói, ngươi biết tên kia không? Hắn tựa như là trong tiệm khách quen, nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không gọi chúng ta. Hắn chỉ cùng những nữ nhân kia chơi. Sania nhìn một chút đường nhân phía sau. Nói, vậy là tốt rồi, Chu Diệp yên tâm nói, hắn cũng không muốn nghe được đường nhân gia hỏa này là một cái sinh lãnh không kỵ chủ. Vậy hắn chuẩn bị kinh hỉ liền không đạt được kết quả mình mong muốn, khách nhân ngài biết hắn. Sania tò mò hỏi, đúng, chúng ta là bằng hữu, Chu Diệp chững chạc đàng hoàng nói dối. Ta muốn theo hắn chỉ đùa một chút, Chu Diệp nói, từ trong miệng túi móc ra một chồng USD đặt ở trên mặt bàn. Cái kia một chồng USD chỉ ít có 3, 4 vạn nhiều, đổi thành TSB mà nói sợ có hơn 10 vạn nhiều, mười mấy vạn TSB này đối Sania tới nói là một cái không nhỏ dụ nghi ngờ, nhưng mà nàng cũng biết, tiền càng nhiều có đôi khi càng đốt tay, nàng nhịn không được khiếp phần nói. Khách nhân ngài đây là muốn làm cái gì? Ngươi chỉ cần câu dẫn hắn liền tốt, chỉ cần ngươi lên hắn cửa sổ. Cái này 3 vạn USD sẽ là của ngươi, mặt khác. Nếu như ngươi lên hắn hắc hắc, giá tiền ta cho ngươi gấp bội, Chu Diệp nói. Lại lấy ra một chồng USD vung đến trên mặt bàn Sania ở trong lòng thiên nhân giao chiến lấy rõ ràng. Đây là một cái ác ý nói đùa nhưng mà, có số tiền này nàng liền ít nhất một năm không cần làm việc, nhìn vẻ mặt do dự Sania. Chu Diệp chậm rãi nói, nghĩ kỹ à, kỳ thực ta không phải là quá coi trọng ngươi. Bởi vì ta sợ tên kia nhận ra ngươi tới, vậy thì không có ý nghĩa, cho nên, nếu như ngươi không muốn làm mà nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta làm Sania cắn răng một cái, đưa tay đặt ở trên mặt bàn USD bên trên tiền tài động nhân tâm a, nàng không có lý do không làm a, trước nam nhân mà thôi. Nàng trước đó cũng không phải không có lên qua ha ha đối với Sania lựa chọn. Chu Diệp không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chỉ là sâu kín cho Sania đánh một châm dự phòng châm. Cầm tiền của ta, liền phải đem sự tình cho làm tốt, ngươi cũng có thể thử xem lấy tiền không làm việc, chỉ cần ngươi tự tin chạy thoát được chiến phủ truy sát liền. Đại khái có thể lấy tiền không làm việc, Chu Diệp nói. Không tiếp tục để ý một mặt xoắn suýt Sania, ôm lên nhà mình nữ nhân đi ra ngoài, đi ngang qua đường nhân sau lưng thời điểm. Hắn còn hơi cho đường nhân trong chén rượu, tăng thêm một điểm liệu. Một điểm nhường hắn buổi tối hôm nay không phân rõ đông tây nam bắc đồ vật, nhìn xem Chu Diệp đi xa bóng lưng Sania một mặt xoắn suýt đem trên bàn USD thu vào, nàng biết từ nàng tiếp nhận số tiền này một khắc kia trở đi. Chuyện này nàng là làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, chiến phủ nàng không thể trêu vào, đem tiền mặt phóng tới chính mình mang theo người bóp đầm chung. Cảm thụ được tiền giấy trọng lượng, nàng xoắn suýt giờ khắc này cũng không tiếp tục tồn tại kiếm tiền, còn xoắn suýt cái lông a. Nói một cách khác, vừa mới Chu Diệp dù là không cho nàng một phân tiền, chỉ cần chuyển ra chiến phủ chiêu bài tới, nàng cũng là muốn làm, chỉ là có thể làm không phải như vậy cam tâm tình nguyện, làm không phải như vậy tận tâm tận lực, cho nên, xem ở cái này 6 vạn USD phân thượng, Sania quyết định phải thật tốt chiêu đãi một chút đường nhân, nhường hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình so nữ nhân còn tốt hơn một mặt đối với Sania tâm lý hoạt động. Chu Diệp đã không thể nào biết được hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình. Cho đường nhân một cái chung thân khó quên 2 năm kinh hỉ, thời gian còn lại, đương nhiên chính là hắn cùng nhà mình nữ nhân thế giới hai người. Chu Diệp mang theo cơ kỳ tại Bangkok chợ đêm khắp nơi đi dạo, hai người liền như là thông thường tình lữ đồng dạng, đi một đường, ăn một đường, quà vặt cũng tốt, hoa quả cũng được, hai người tuy liền không có nhàn rỗi qua. Đợi đến hai người triệt để ăn no phía sau, Chu Diệp trực tiếp lái xe mang theo cơ kỳ về tới mình tại Bangkok biệt thự. Đây là một đêm không ngủ. Cơ kỳ thực hiện lời hứa của nàng, nàng quả nhiên cho Chu Diệp tới một cái tư nhân đặt làm mặt bàn múa, đem Chu Diệp nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Đêm đó, cơ kỳ phát hiện mình tính sai độc chiến nam nhân nhà mình cái này độ khó cao sự tình. Cho dù là nắm giữ siêu cấp thể chất nàng, cũng có chút chịu không được a. Cách chương.